Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1127, bất quá là diễn trò. Một chàng Ninh Quân và Thiên Mệnh Quân đánh rằng co chỉ như vậy triển khai. Nhìn như quả thật rất vô cùng lo lắng. Tối thiểu hai bên đầu nhập binh lực đều không coi là thiếu. Chỉ là phần lớn binh lực, đều ở đây hai bờ sông nhìn lên. Bên này Tạo Cầu Thiên Mệnh Quân thấy Thượng Du có lửa dưới thuyền tới. Lập tức chạy, bờ phía nam bờ đê trên xem cuộc chiến Thiên Mệnh Quân các binh lính còn ở yên lặng là bọn họ cổ võ. Trợ uy, đến khi lửa thuyền diệt liền sau đó, Thiên Mệnh Quân liền đi lên tiếp tục tạo cầu. Mà bờ bắc xem cuộc chiến Ninh Quân tựa hồ cũng ở đây là bọn họ yên lặng cổ võ trợ uy. Bởi vì những cái kia tạo cầu binh, liền không phải thật ở tạo cầu. Sử Phong Huy ở trên cao lần Kinh Châu binh bại sau đó. Thật ra thì liền đã có mình tâm tư. Suy nghĩ một chút xem. Thiên Mệnh Vương Dương Huyền cơ mình đường chạy. Bỏ rơi hắn 300.000 đại quân. Đi thuyền chạy. Mà hắn trước khi đi, cầm mang 300.000 lính thua trận hồi Thục Châu chuyện giao cho Sử Phong Huy. Đây là đối Sử Phong Huy trọng dụng sao? Coi như là trở lại Thục Châu sau đó. Dương Huyền cơ tự mình đặt tiệc khoản đãi. Hơn nữa cho cực cao khen và khen thưởng. Nhưng Sử Phong Huy trong lòng như cũ sẽ không dễ chịu. Bởi vì chuyện xui xẻo này, liền là nộp mạng sai sự. Nếu như không phải là Ninh Quân buông ra phong tỏa, như vậy trận chiến này liền thế phải làm. Phía trước có Ninh Quân gắt gao chặn lại. Phía sau có Võ Thân Vương Dương Tích Cú đại quân đuổi tận cùng không buông. 300.000 tàn binh bại đem sẽ là cái gì kết quả? Dùng cái mông suy nghĩ cũng có thể biết kết cục như thế nào. Cho nên Sử Phong Huy khẩu khí này vẫn luôn trong lòng trận. Dương Huyền cơ đang cho hắn khen thưởng thời điểm, một mặt chân thành nói: ta là quá coi trọng ngươi. Biết cái này ba quân tướng sĩ, chỉ có ngươi một người có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Lời nói này, Sử Phong Huy từng trận buồn nôn. Ngươi chỉ là muốn để cho ta vì ngươi đi chết. Ta không có chết, là bởi vì làm mạng ta tốt. Ngươi còn muốn để cho ta đối ngươi cảm đội ơn đức. Cho nên lần thứ hai ra Thục Châu sau đó, Sử Phong Huy liền lại cũng không có xung phong xông vào trận địa dự định. Ta có thể vì ngươi đi chết, và ta bị ngươi tính toán chịu chết, là hai chuyện. Cho nên ở Dương Huyền cơ lại để cho hắn mang binh đi tấn công Ninh Quân thời điểm, hắn mới như vậy không vui. Chỉ là không tìm được một cái hợp lý mượn cớ không đi. Vào giờ phút này, hắn ước gì ở nơi này xích Hà Nam bờ hơn tiêu khiển một trận. Có người nói cõi đời này khó khăn nhất, liền đem tim so tim. Nhưng cái này sao nói cũng không hoàn chỉnh. Xác thực nói hẳn là, trên cái thế giới này khó được nhất, đem hảo tâm so hảo tâm. Bởi vì xấu xa tim, có thể dễ như trở bàn tay làm được dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Ở Thái Bình thịnh thế, người đối với ta ba phần tốt, ta trả lại ngươi bảy phần tốt. Như vậy chuyện nơi nơi. Nhưng mà ở loạn thế, ngươi đối với ta ba phần tốt, vậy ngươi tại sao còn lưu bảy phần? Ngươi tại sao không phải là đối ta hết sức tốt? Sử Phong Huy không có nghĩ qua muốn trực tiếp làm phản Dương Huyền cơ. Cũng đã không tệ. Cho nên tấn công đội ngũ, từ đầu đến cuối đều là thân tín của hắn chỉ huy. Khổng Kỳ và Tôn Đạt cái này hai người cũng coi là làm việc cấp tốc. Tôn Đạt dẫn đội ở tu tạo độ cầu. Thấy lửa thuyền xuống, bọn họ xoay người chạy về. Lửa thuyền đụng vào độ trên cầu. Nhưng mà bởi vì thuyền lửa nhỏ thế cũng không lớn, đối độ cầu tổn thương không đủ. Cùng lửa thuyền mau diệt, Tôn Đạt lập tức liền kêu một tiếng: bảo vệ độ cầu, đi cứu lửa à? Hắn mang người xông lên. Lòng nói Ninh Quân người thật sự là quá qua loa lấy lệ. Cái loại này lửa làm sao có thể thiêu hủy cầu? Còn không phải là được tự chúng ta tới. Tôn Đạt quay đầu hướng bờ đê trên kêu: cầu cháy hỏng, chúng ta được sửa chữa khẩn cấp. Sau đó ra lệnh một tiếng. Thủ hạ hắn các binh lính cầm rìu sao sao đà đà. Không bao lâu, liền đem cầu cho chém sụp đổ. Cầm rìu sao sao đà đà. Hay là dùng rìu nhận bên kia? Có thể không mau sao? Liền ngoại hạng. Ninh Quân bên này vừa nhìn thấy cầu gãy, lập tức liền một hồi hoan hô. Còn có tâm tư lớn, cho sửa cầu thiên mệnh quân vỗ tay. Trang vô địch ngồi ở bờ đê nhìn lên, suy nghĩ bờ bên kia thiên mệnh quân chỉ huy tướng quân chắc cũng là một cái người rất thú vị đi. Sử Phong Huy không muốn đánh, từ trong xương liền không muốn đánh. Phàm là Dương Huyền Cơ thật đối hắn khá hơn một chút đều sẽ không như vậy. Một khi người thủ hạ đối đương ra đau lòng, còn muốn vãn hồi thật ra thì rất khó. Hắn cũng không cảm giác được cái này có gì nên áy náy. Không có trực tiếp làm phản coi như không phụ lòng Dương Huyền Cơ. Ban đêm, bờ phía nam bờ đê trên, Tôn Đạt thở hồng hộc ở Sử Phong Huy đối diện ngồi xuống. Thoạt nhìn là mệt mỏi thật sự. Vậy lão eo cũng sắp gầy tựa như. Đại tướng quân, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Bờ bên kia Ninh quân càng ngày càng không giống. Tôn Đạt nói, ban đầu bọn họ đốt thuyền còn nhiều. Chúng ta cầu vậy phán đoán mau. Hiện tại Ninh quân liền tùy tùy tiện tiện thả cái 3-4 chiếc dưới thuyền tới. Nhiều lần cũng được dựa vào tự chúng ta cầm cầu phá hủy. Quá mệt mỏi, Khổng Kỳ nói. Thật ra thì nếu như chúng ta trong quân không có như vậy nhiều cơ sở ngầm nói. Ninh quân qua loa lấy lệ cũng chỉ qua loa lấy lệ. Như bây giờ đối lập, những cái kia muốn vặn ngã đại tướng quân người. Vậy cơ hội có thể ngồi. Tôn Đạt nói. Đại tướng quân nếu không ngươi cho bờ bên kia Ninh quân viết phong thư. Khiển trách bọn họ một tí. Để cho bọn họ nghiêm túc một chút. Sử Phong Huy thổi phù một tiếng liền cười. Bờ bên kia Ninh quân hiển nhiên cũng đã nhìn ra thiên mệnh quân vô tâm tấn công. Chỉ là làm dáng một chút thôi. Cho nên bọn họ vậy bắt đầu làm dáng vẻ. Dẫu sao đốt thuyền là muốn thường tiên. Bên kia lãnh binh tướng quân đại khái cũng là một thần dữ của. Khổng Kỳ nói, đùa giỡn quay về đùa giỡn, trong quân những cái kia ánh mắt, vào giờ phút này, nói không chừng liền đều đã đang viết mật thư, nói chúng ta cố ý trì hoãn, thậm chí còn có thể nói chúng ta cùng Ninh quân cấu kết. Hắn nhìn về phía Sử Phong Huy, đại tướng quân, chuyện này làm sao vậy phải nghĩ cái đối sách, Tôn Đạt thấp giọng nói, dứt khoát. Một không làm hai không nghỉ, Sử Phong Huy trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cái gì liền một không làm hai không nghỉ, coi như lại lẫn nhau xem không vừa mắt. Có thể chúng ta đều ở đây thiên mệnh vương dưới trướng làm quan. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Làm sao có thể có hại người chi tâm? Tôn Đạt thở dài, lòng nói đại tướng quân vẫn là mềm lòng chùn tay. Những cái kia khốn kiếp đều có hại người lòng của. Chúng ta dựa vào cái gì không thể nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ. Mới vừa rồi ngươi nói gì sao tới? Sử Phong Huy hỏi, Tôn Đạt, một không làm hai không nghỉ. Sử Phong Huy lắc đầu. Không phải, lại lên mặt một câu. Tôn Đạt nhớ lại sau một chút nói. Đại tướng quân nếu không cho bờ bên kia Ninh quân viết phong thư. Sử Phong Huy cười lên. Ngươi nói rất có lý. Nếu có thể không chiến mà khuất người binh, đương nhiên là chuyện tốt. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho bờ bên kia Ninh quân chỉ huy tướng lãnh viết phong thư khuyên hắn đầu. Hàng, Tôn Đạt và Khổng Kỳ nhìn nhau một cái. Hai người trong ánh mắt cũng có chút lo âu. Suy nghĩ đại tướng quân sợ là bị bệnh đi. Khuyên hàng Ninh quân, nhưng mà Sử Phong Huy cũng không phải làm trò đùa. Vậy không bệnh, hắn thật viết một phong thơ. Sau đó chọn lựa thân binh của mình. Ở ban đêm treo thuyền nhỏ đến bờ bên kia đi. Không lâu sau, cái này đưa thư thân binh liền bị Ninh quân phát hiện. Sau đó bắt đưa đến Trang Vô Địch trước mặt. Trang Vô Địch nhận lấy tin mở ra nhìn xem. Nhìn một chút, ánh mắt liền hơi híp. Hắn trầm tư một lát sau viết đóng kín một cái thơ hồi âm. Giao cho thân binh kia. Người mang về cho các ngươi sử tướng quân. Thần binh kia đáp một tiếng, sau đó sắc mặt có chút hơi khó nói. Đại tướng quân, ngươi còn được hạ lệnh làm một chuyện. Trang Vô Địch hỏi, chuyện gì? Thần binh sắc mặt hơn nữa làm khó. Ta lúc tới, đại tướng quân người cầm thuyền của ta cho kéo lên bờ. Phiền toái đại tướng quân để cho người cầm thuyền trả cho ta. Chúng ta bên kia chỉ còn lại cái này một chiếc thuyền có thể sử dụng. Trang Vô Địch. Hắn đứng dậy đi tới thân binh kia trước mặt, nhìn người này ánh mắt nói, ngươi không nên gạt ta, các ngươi bên kia coi như giàu gì, cũng không khả năng chỉ tìm được một chiếc thuyền. Ngươi như không chịu nói thật, ngươi cũng không trở về. Thần binh kia không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trả lời. Vốn là không phải một chiếc, cũng không đều bị đưa đến đại tướng quân các ngươi bên này kiếm tiền tới sao? Trang Vô Địch khóe, miệng cũng quất rút ra. Hắn hỏi, các ngươi phái tới đây nhiều ít chiếc thuyền, nhiều ít người? Thần binh kia vẫn là thành thật trả lời. Thuyền không nhiều, mười mấy chiếc mà thôi. Thật ra thì tiền vậy không kiếm được, bởi vì phái tới đây người cũng trốn tránh, một cái đều không trở về. Trang Vô Địch, hắn nhìn cái này phe địch binh lính, thậm chí cũng có chút đau lòng. Thần binh lúc tới có được Sử Phong Huy chỉ thị, lời nên nói hắn mới vừa rồi liền đều đã nói xong. Cho nên lúc này ngược lại cũng ung dung. Trang Vô Địch nói, ngươi trở về đi thôi, thuyền ta sẽ cho người còn đưa ngươi. Thần binh kia vội vàng nói cảm ơn, xoay người chạy. Trời chưa sáng thời điểm, Sử Phong Huy nhận được Trang Vô Địch thơ hồi âm, sau khi xem liền vui vẻ cười to, nói liên tục 3 lần thành. Sau khi trời sáng không lâu, Sử Phong Huy liền hạ lệnh đánh trống thăng nợ. Tất cả doanh các tướng quân vội vàng chạy tới. Trong lều lớn, Sử Phong Huy mặt trầm như nước. Cái này mấy ngày tạo cầu qua sông, độ tiến triển kỳ chậm vô cùng. Ta ở bờ đê trên đốc chiến đều thấy rõ. Hiển nhiên là có người cố ý khước từ. Lạnh nhạt quân lệnh, khinh thị quân pháp, người như vậy, không xứng lãnh binh. Mấy câu nói này vừa ra miệng, khắp phòng tướng quân cũng bối rối. Ai cũng biết Tôn Đạt và Khổng Kỳ vậy hai cái là đại tướng quân thân tín. Đại tướng quân nói như vậy, chẳng lẽ muốn bắt chính hắn người khai đao? Còn nghĩ đâu, đại tướng quân đã hạ lệnh. Người đâu, cầm Tôn Đạt và Khổng Kỳ hai người thiết giáp tháo, cầm bọn họ kéo xuống. Trước mỗi người quân trượng 30, sau đó nhốt vào lồng giam. Cùng đại quân ta công phá bờ bắc sau đó, làm tiếp xử trí. Các thân binh lập tức tiến lên, ở đám người kinh ngạc tầm mắt nhìn soi mói, đem Tôn Đạt và Khổng Kỳ hai người đỡ đi ra ngoài. Không lâu lắm, bên ngoài liền truyền tới từng trận quân côn nặng nề tiếng gõ. Còn có hai người kia hàng loạt tiếng kêu rên, các người đều thấy được. Sử Phong Huy sắc mặt nghiêm túc nói, bọn họ hai cái nhập ngũ bắt đầu ngay tại ta dưới trướng nghe lệnh. Nhưng dù vậy, ta cũng không sẽ làm việc thiên tư trái luật. Thiên mệnh vương phái chúng ta tới tấn công Dự Châu, chúng ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải là thiên mệnh vương bắt lại Dự Châu. Hắn quét mắt một vòng, sau đó bắt đầu chỉ đích danh. Lưu Sinh Mây, Phương Dài Lan, Độ Ánh Ban Mai, Diêu Quang An. Cháu có thể một hơi điểm 7-8 cái tên của người. Những người đó ngay sau đó bước ra khỏi hàng. Sử Phong Huy nói, hôm nay, đổi các ngươi phân biệt lĩnh một quân tạo cầu. Mỗi người đốc tạo một tòa độ cầu. Phải người ở trên cầu. Như lại còn người dám khinh thường lười biếng, coi thường quân pháp, đừng trách ta vô tình. Những người này nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng bắt đầu ở trong lòng mắng đường phố. Những người này, đều không phải là Sử Phong Huy thân tín. Nhưng mà quân lệnh xuống, nếu như bọn họ trực tiếp kháng mệnh mà nói, Sử Phong Huy hiện tại là có thể để cho bọn họ đầu người rơi xuống đất. Cho nên những người này không thể làm gì khác hơn là mang theo riêng mình binh mã. Đổi lại Tôn Đạt và Khổng Kỳ đội ngũ, vận chuyển vật liệu gỗ xây dựng độ cầu. Ra dự liệu phải, Ninh quân có thể cảm thấy bọn họ lại là tới qua loa lấy lệ. Lần này lại có thể liền lửa thuyền cũng không có thả. Độ cầu xây dựng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ một ngày thời gian liền xây dựng hơn một nửa. Ngày thứ hai, những người này lần nữa lãnh binh đi tạo cầu. Ninh quân xem náo nhiệt như nhau nhìn, vẫn là không có thả dưới thuyền tới đánh vào. Mắt thấy đến buổi chiều, độ cầu đã xây dựng đến khoảng cách bờ sông bên kia không tới một trượng xa. Ninh quân lúc này mới giống là vừa kịp phản ứng. Mưa tên chi chít hướng độ trên cầu thả. Không bao lâu, nhiều lửa thuyền từ thượng du xuống, từng chiếc đụng vào độ trên cầu, mà ở bờ sông bên kia, Sử Phong Huy nháy mắt, người thủ hạ xông lên, làm bộ như sửa chữa khẩn cấp độ cầu dáng vẻ,